Tuyệt thế dược thần, chương 1308, vương gia nhất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho, tên tiểu tử kia, gia chủ ngày hôm nay không rảnh, ngươi trở về đi thôi nếu như muốn thấy hắn, sáng mai tại đây chờ đợi. Một quản gia dáng dấp người trung niên, chính không khách khí đối với Diệp Viễn hô to gọi nhỏ. Khoảng cách Diệp Viễn tiến vào lương gia cướp người, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, Diệp Viễn mỗi ngày đều là sáng sớm ngay vương gia phòng gác cổng chờ đợi. Mãi đến tận mặt trời lặn Tây Sơn, các đến đều là cùng một câu nói. Diệp Viễn biết, đây là Vương Lăng Ba có ý định tại gạt bỏ hắn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có lộ ra không chút nào ngu ra vẻ, chỉ là hơi hướng về cái kia phòng gác cổng chắp tay, cáo từ rời đi. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, phòng gác cổng cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tiểu tử này cũng thật là có cỗ sự dẻo dai, đổi làm người khác, đã sớm không chịu được. Phòng gác cổng tự nói, mấy ngày nay, bọn họ đổi lại phương pháp đến làm khó dễ Diệp Viễn, các loại nhăn mặt, thậm chí còn đem nước trà rội tại Diệp Viễn trên mặt, có thể Diệp Sa không có nửa điểm lời oán hận, khẽ mỉm cười sau khi, lại đứng ở một bên chờ đợi. Ngày hôm nay, vương gia một cái hậu bối đệ tử đi tới phòng gác cổng, theo chặn đường làm do, quay về Diệp Viễn một trận đấm đá. Diệp Viễn như trước là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nói thật, liền ngay cả phòng gác cổng chính mình cũng có chút không nhìn nổi. Đổi làm người khác, đã sớm giận dữ rời đi. Có thể Diệp Viễn, miễn cưỡng được đi. Diệp Viễn cho mình định thời hạn là 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu như Vương Lăng Ba còn không chịu gặp lại, hắn sẽ chính mình tu luyện, luyện chế thần phẩm giải độc đan. Diệp Viễn hướng về phong bình cầu đến thiên phẩm giải độc đan, cho Lương Uyển như sau khi ăn vào. Tạm thời trấn áp lại chậm vũ thiên dạ độc tính lan tràn. Cũng may thiên phẩm giải độc đan đủ ra sức, có thể đem chậm vũ thiên dạ độc trì hoãn 40 ngày lại phát tác. Cứ như vậy, Diệp Viễn thì có 40 ngày trì hoãn thời gian. Giải độc đan độ khó luyện chế, so ra thần nguyên đan muốn cao hơn một đoạn dài. Bất quá đối với Diệp Viễn tôi nói, này ngược lại là tiện thể sự tình. Dựa theo vô trần lời giải thích, bước kế tiếp luyện tập luyện chế giải độc đan. Vừa vặn là cho nhất tinh thiên văn đan đánh cơ sở. Bất quá, Diệp Viễn đầu tiên muốn đem thần nguyên đan tu luyện đạo thần phẩm. Nhiệm vụ này đặc biệt gian khổ, Diệp Viễn chính mình cũng không biết có thể hay không hoàn thành, mà hắn cũng không đành lòng nhìn Lương Huyền Như bị khổ. Vì lẽ đó biết rõ vương gia cố ý làm nhục hắn, hắn cũng cố nín lại. Phong thủy thay phiên truyền, một ngày nào đó, vương gia muốn làm hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Là kiếm không nhanh không chậm theo sát sau lưng Diệp Viễn, trong con ngươi lóe qua một dị thải. Loại ánh mắt này, ở trên người hắn cũng không thấy nhiều. Ha ha, ca, thực sự là hà giận a, ngươi thực sự là không biết, tiểu tử này ngày đó tại lương gia có bao nhiêu hung hăng. Không nghĩ tới hắn hiện tại, liền cái rắm cũng không dám thả. Xem ra, cái kia cô gái nhỏ vẫn còn có chút thủ đoạn, càng đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo. Vì nàng cam nguyện được này làm nhục. Biết mấy ngày nay, thành quả, Vương Phiên Nhiên cười đến đặc biệt vui vẻ. Vương Lăng Ba cười nhạt nói, người này kiêu căng tự mãn, nhưng có thể được này làm nhục, phần này định lực, có thể khó đối phó a. Người như thế, nếu như không thể làm bằng hữu, vậy thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể để hắn chết. Vương Phiên Nhiên nhưng là xem thường nói, ca, ngươi lo xa rồi. Một tên rác rưởi mà thôi, nếu như không phải dựa vào Vạn Bảo Lâu, ta để hắn chết như thế nào, hắn liền chết như thế nào. Vương Lăng Ba liếc mắt nhìn chính hắn một xuẩn muội muội, lắc lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Hắn tướng môn phòng gọi tới, phân phó nói, sáng mai, tên tiểu tử kia đến, trực tiếp đem hắn lĩnh đến đại sảnh đi. Ngày mai, trước mắt Diệp Viễn xuất hiện tại vương gia phòng khách thời điểm, Vương Lăng Ba, Vương Phiên Nhiên. Lương Uyển Dung đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiễm nhiên một bộ ba đường hội thẩm tư thế. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ là hướng về phía Vương Lăng Ba chắp tay nói. Diệp Viễn gặp Lăng Ba gia chủ, Vương Lăng Ba híp mắt, phảng phất căn bản không nhìn thấy Diệp Viễn giống như vậy, thái độ vô cùng ngạo mạn. Người nữa Vạn Bảo Lâu mới lên cấp khanh khách luyện dược sư. Đúng, nhìn qua, rất bình thường mà, người tìm ta. Là muốn chậm vũ thiên giả thuốc dài. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, Uyển Như tiểu thư tốt xấu cũng là Lăng Ba gia chủ cháu ngoại, còn hy vọng dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Khanh khách, cháu ngoại, Diệp Viễn, ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò à. Ta ca cháu ngoại chỉ có một cái, vậy thì là Dung Nhi. Cái kia tiện tì, chết thì chết, dám cùng nhà ta Dung Nhi đánh đồng với nhau. Vương Phiên Nhiên cười khanh khách nói, cái kia một mặt sẹo lồi chất thành một đống, nhìn qua dữ tợn cực kỳ. Vương Lăng Ba nhàn nhạt nói, Phiên Nhiên nói không sai, nha đầu kia cùng ta nửa điểm liên hệ máu mủ không có, ta dựa vào cái gì cứu nàng. Vẫn là nói, ngươi có thể lấy ra để bổn gia chủ động tâm đồ vật. Lúc nói chuyện, Vương Lăng Ba trong mắt lóe ra một tinh mang. Có thể điều động nhất giai hậu kỳ thần thú ngự thú chi thuật, nữa Vương Lăng Ba cũng không thể không động tâm. Diệp Viễn nhìn Vương Lăng Ba, nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi muốn ngự thú chi thuật, bất quá, ta căn bản cũng không có cái gì ngự thú chi thuật. Vương Phiên Nhiên lập tức trách mắng, ngươi cho chúng ta 3 tuổi đứa nhỏ đâu một mình ngươi rác rưởi, nhưng có thể điều động nhất giai hậu kỳ thần thú. Không có ngự thú chi thuật, ngươi làm sao có khả năng làm được? Diệp còn lâu mới có được nói hổ a, một luồng nhàn nhạt long uy phóng thích ra. Cảm nhận được này cỗ long sóng, Vương Lăng Ba con ngươi thu nhỏ lại. Tuy rằng luồng áp lực này cũng không mạnh, thế nhưng xác thực thật là chính tông long tộc uy thế. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn cũng không phải đang nói dối, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn sắc mặt phát lạnh, nói, nếu ngươi không có ngự thú chi thuật, cái kia dựa vào cái gì để ta cứu một cái người không liên quan? Huống hồ, nhà đầu kia tồn tại, đối với Dung Nhi bản thân liền là một cái uy hiếp. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Diệp mộ thân không vật dư thừa, bất quá, chỉ cần gia chủ đồng ý cứu Huyền Như tiểu thư, Diệp mộ đồng ý làm vương gia luyện đan 10 năm, không lấy một đồng tiền. Vương Lăng Ba xem thường cười một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi là cái gì khanh khách luyện dược sư sao? Một cái luyện dược sư, sẽ hướng đi phong bình cầu viện sao? Một tên rác rưởi mà thôi, ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì? Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi làm được, ta cũng không phải là không thể cứu con bé kia. Diệp Viễn hơi nhướng mày, nói, gia chủ mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng Ba cười lạnh nói, ngươi hành động, Dung Nhi rất không cao hứng, nàng đã hướng về ta khóc tố cáo đến mấy lần rồi. Chỉ cần ngươi có thể làm nàng cao hứng, bổn gia chủ cũng không phải là không thể cứu nàng. Lương Uyển Dung lúc này đi xuống sảnh, vây quanh Diệp Viễn xoay chuyển 2 vòng, đắc ý nói. Tiểu tử, không nghĩ tới, có một ngày sẽ rơi vào bổn cô nương trong tay chứ. Ngươi không phải rất hung hăng sao, không phải xem thường bổn tiểu thư sao. Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa a. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, hướng về Lương Uyển Dung sâu sắc cúi đầu, nói. Là Diệp mỗ đường đột, mong rằng Uyển Dung tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Lương Uyển Dung đắc ý nói, để ta không lấy làm phiền lòng cũng được a, ta chỉ có một yêu cầu, quỳ xuống, hướng về bổn cô nương gọi 3 tiếng cô nãi nãi. Cố gắng ta một cao hứng, liền để cậu đem thuốc giải cho ngươi rồi. Diệp Viễn phía sau, La Kiếm không tự chủ được cầm thân kiếm, thật là có chút không nhìn nổi. Có thể đột nhiên, Lương Uyển Dung ánh mắt trở nên mê ly lên, sắc mặt trở nên ửng hồng, hướng về Vương Lăng Ba liền nhào tới. Cách chương.